Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, chương 1411, thái độ chuyển biến. Đông đảo yêu thú nghe nói Dương Trần lời nói, tất cả đều sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn qua người sau, đi theo liền có một cỗ không hiểu thanh âm truyền vang mà ra. Cải tiến một chút, chẳng lẽ nói hắn có thể đề cao dãy núi lửa lực phòng ngự? Không thể nào, đông đảo huyết yêu tất cả đều lắc đầu. Hiển nhiên đối với Dương Trần lời nói, cũng không tin tưởng. Phải biết, dãy núi lửa này trận pháp, thế nhưng là yêu tộc trải qua ngàn năm tìm kiếm, từ thần hỏa bí cảnh ở trong thu hoạch tàn trận, Dương Trần đều không có gặp qua hoàn chỉnh trận pháp, làm sao có thể cải tiến đâu. Viêm Tiểu Ngọc nghe vậy, cũng là bán tín bán nghi. Nàng mặc dù biết Dương Trần trên trận đạo tạo nghệ không cạn, có thể nghĩ muốn cải tiến dãy núi lửa bố trí lại là quá khó khăn. Trận này một cái tác động đến nhiều cái, nếu là không cẩn thận, rất có thể để cho mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bị nhốt Viêm Hỏa Cự Thiềm nghe vậy, càng là ngửa mặt lên trời cười ha hà, mỉa mai nói ra, ha ha, nhân loại không biết trời cao đất rộng tiểu tử, đừng tại đây phát ngôn bừa bãi. Có phải hay không phát ngôn bừa bãi, ngươi rất nhanh liền có thể biết. Dương Trần cười nhạt một tiếng, sau đó thân hình liền muốn đằng không mà lên. Viêm Tiểu Ngọc thấy thế, vội vàng ngăn cản nói, chậm đã, ngươi thật có nắm chắc sao? Đây cũng không phải là việc nhỏ. Vạn nhất, Dương Trần tự tin cười một tiếng, nói ra, thông qua đoạn thời gian trước tìm tòi, ta đã đem trận này gần như toàn bộ nắm giữ. Viêm Tiểu Ngọc nghe chút, sửng sốt một chút, nàng vốn cho rằng trước đó Dương Trần theo đuổi không bỏ, là muốn khí chính mình, không nghĩ tới lại là tại cảm ngộ trận pháp, gia hỏa này cảm ngộ trận pháp cũng không quên khi dễ ta. Lẽ nào lại như vậy? Nàng không khỏi nghiến răng nghiến lợi đứng lên, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung ngồi xếp bằng Dương Trần. Không biết vì sao, lòng của nàng bỗng nhiên không hiểu ra tốc đứng lên. Dương Trần hai mắt quang mang chớp động, đem tất cả dãy núi lửa thu hết vào mắt, lập tức tự lẩm bẩm, đây cũng là một tòa trận pháp khổng lồ một góc của băng sơn. Ngay cả không trọn vẹn trận pháp đều là có được bực này uy năng. Hắn thật không cách nào tưởng tượng hoàn chỉnh trận pháp đạt tới sẽ cường đại đến trình độ gì. Trầm ngâm ở giữa, hắn chậm rãi nhắm hai mắt, trong óc hiện ra dãy núi lửa tất cả vị trí. Những vị trí này đều là hóa thành từng khỏa sáng tỏ tinh thần, sau đó tinh thần lẫn nhau kết nối, cấu thành một bộ kỳ lạ tinh đồ. Trong tinh đồ có ba viên tinh thần sáng ngời nhất, đây chính là dãy núi lửa hai tòa lớn nhất núi lửa. Bọn chúng cũng là tàn trận trung tâm chỗ. Muốn cải tiến trận pháp, nhất định phải có chủ thứ phân chia. Hắn tự lẩm bẩm, một tòa trận pháp, nếu là chỉ có một cái trận nhãn, toàn bộ trận pháp đều coi đây là hạch tâm. Mà yêu tộc trận pháp này lại là có ba cái trận nhãn, giữa bọn chúng chế ước lẫn nhau, thật to hạn chế dãy núi lửa uy lực. Xử lý vấn đề này hết thảy có hai cái phương pháp. Thứ nhất chính là gọt sạch hai tòa núi lửa, chỉ để lại một tòa. Nhưng như thế vừa đến, trận pháp nguồn suối lực lượng lại không đủ. Như vậy, chỉ còn lại có loại sau biện pháp, cũng chính là một lần nữa tuyển dụng một tòa trận nhãn. Trong nháy mắt tiếp theo, hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, quang mang lấp lóe ở giữa, bàn tay lăng không một chảo, quát khẽ nói, lên, ba tòa lớn nhất núi lửa một tòa, lại bị hắn nhổ tận gốc, sau đó lại bị sắp đặt tại mặt khác hai tòa núi lửa 60 độ phương hướng. Kể từ đó, toàn bộ trận pháp bố cục lập tức bị đánh loạn, tất cả núi lửa vậy mà đều bắt đầu chấn động lên. Càng có ngập trời tiếng oanh minh bộc phát mà ra, Đông đảo yêu thú thấy thế, sắc mặt tất cả đều trầm xuống, không khỏi quát khẽ đứng lên. Thế này sao lại là cải tiến? Rõ ràng là muốn hủy đi. Cứ tiếp như thế, những này núi lửa đều muốn nổ tung. Nhanh để hắn dừng lại. Đám yêu thú trong mắt tràn đầy không tín nhiệm, nhao nhao mở miệng, muốn để Dương Trần đình chỉ. Viêm Tiểu Ngọc nghe vậy, đôi mi thanh tú không khỏi hơi nhíu lại. Nàng cũng là dị thường lo lắng, có thể giờ phút này lại là cắn răng một cái. Quát, tất cả im miệng cho ta. Đám yêu thú đình chỉ nghị luận, có thể trong mắt không tín nhiệm quang mang, lại là càng lúc càng nồng nặc. Viêm Hỏa Cự Thiêm thấy thế, nhịn không được bật cười một tiếng, nói, các ngươi đây là đang tự chui đầu vào giỏ. Hắn thấy, dãy núi lửa bạo tạc, đã vì lúc không xa, lúc kia, thậm chí không cần Dương gia xuất thủ, chỉ bằng vào những này núi lửa, liền có thể đem yêu tộc trọng thương. Nhưng mà, đối với hắn chế giễu thanh âm, Dương Trần lại là phảng phất không có nghe được. Thời khắc này người sau, thân hình nhanh chóng lấp lóe, đi vào ba tòa trung tâm núi lửa phía sau, bàn tay lăng không một chảo, đem một tòa cỡ nhỏ núi lửa nhổ tận gốc. Trong nháy mắt tiếp theo, dãy núi lửa chấn động ở giữa, chính là giảm bớt 1/3. Sau đó, Dương Trần lại đến rút lên một tòa khác cỡ nhỏ núi lửa. Dãy núi lửa chấn động, lại giảm bớt 1/3. Đông đảo yêu thú thấy thế, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, lập tức liền muốn bạo tạc dãy núi lửa. Làm sao theo Dương Trần rút lên ba tòa cỡ nhỏ núi lửa, liền tất cả đều đình chỉ chấn động. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Viêm Tiểu Ngọc cũng là cả kinh, lập tức hơi thở dài một hơi, âm thầm lẩm bẩm, hy vọng hắn có thể thành công. Viêm Hỏa Cự Thiêm thấy vậy tình huống, trong lòng lộp bộp một tiếng, có một cỗ dự cảm không tốt nổi lên, nhưng hắn y nguyên mạnh miệng nói, hừ, tạm thời khống chế bạo tạc thì như thế nào, muốn cải tiến, cần phải khó như lên trời. Dương Trần nhìn cũng không nhìn Viêm Hỏa Cự Thiêm một chút, phảng phất khi người sau như là không khí đồng dạng. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Viêm Tiểu Ngọc, nói ra, còn muốn xin mời yêu tộc xuất thủ. Viêm Tiểu Ngọc hỏi, làm cái gì? Đào kênh. Dương Trần cười một tiếng, trong lật tay lấy ra mấy viên ngọc giản, sau đó thần thức phun trào, đem trong đầu tuyến lộ đồ đều khắc họa ở bên trong, lúc này mới nói ra, chính là những này cống rãnh. Viêm Tiểu Ngọc tiếp nhận ngọc giản, do dự một chút, đem ngọc giản phân phát xuống dưới, nói ra, trong vòng 1 giờ hoàn thành. Nhận được ngọc giản yêu thú, trong lòng có chút nén giận, liếc mắt nhìn nhau, cũng không có hành động. Đại tiểu thư, thật muốn đào, cái này có thể thành sao? Ngài cũng không thể bởi vì tiểu tử này dáng dấp đẹp trai liền không phân rõ thật giả a. Bọn chúng nhao nhao khuyên can, đối với cải tiến trận pháp sự tình, tất cả đều cho rằng 10 phần hoang đường. Viêm Tiểu Ngọc nghe được câu nói sau cùng, gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên. Quát, còn dám nói nhảm, đem các ngươi kẽ miệng lên. Đông đảo yêu thú nghe nói, đành phải thầm than một tiếng. Bọn chúng biết Viêm Tiểu Ngọc tính tình, hiện tại liền xem như Viêm lão mà nói, cũng tuyệt đối sẽ không nghe. Lúc này, đám yêu thú hung hăng nhìn chằm chằm một chút Dương Trần, lúc này mới bắt đầu hành động. Dương Trần thấy thế, không khỏi sờ lên cái mũi, thầm nghĩ, nếu là cải tiến trận pháp thất bại, bầy yêu thú này sợ là có thể đem ta phân thây. Vẻn vẹn qua nửa canh giờ, Dương Trần ngọc giản tuyến lộ đồ chính là đều đào móc hoàn tất. Nếu là từ không trung nhìn xuống, liền sẽ phát hiện dãy núi lửa bên trong có 3 đầu chủ cống rãnh kéo dài đến tầng ngoài cùng. Bọn chúng đều là có gần 1000 vạn trượng lớn nhỏ, mà tại ba đầu chủ cống rãnh mặt bên còn có mấy trăm đầu phụ cống rãnh làm thành hình tròn vờn quanh ở bên. Những này phụ cống rãnh chiều sâu chỉ có trăm vạn trượng mà thôi. Dương Trần thấy thế hài lòng cười một tiếng, sau đó vẫy tay một cái, sẽ được rút ra ba tòa cỡ nhỏ núi lửa thả về đến chỗ cũ. Trong chốc lát, an tĩnh dãy núi lửa lại lần nữa chấn động lên. Khi chấn động kia yên tĩnh đạt tới cực hạn thời điểm, hắn lăng không đối với ba tòa chủ núi lửa riêng phần mình đánh ra một trường. Rầm rầm rầm, vô số nham tương từ trong núi lửa phát ra, nhưng kỳ dị là nham tương này không chờ đạt đến đỉnh điểm liền tự động chia hai cỗ rót vào phía dưới hai đầu chủ cống rãnh bên trong. Càng thêm kỳ dị là khi cống rãnh bên trong nham tương chảy qua cái khác cỡ nhỏ núi lửa thời điểm, cỡ nhỏ núi lửa vậy mà cũng phun ra nham tương đến. Mà những nham tương này đều là rót vào trăm vạn trượng cống rãnh bên trong. Rất nhanh, tất cả cống rãnh đều bị nham tương tràn ngập. Sau đó bọn chúng lẫn nhau lưu thông, cùng dãy núi lửa kêu gọi lẫn nhau, sinh ra một cỗ không có gì sánh kịp trận pháp lực lượng. Oanh, mãnh liệt tiếng oanh minh, dường như sấm sét bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều là đi theo run lẩy bẩy. Lấy dãy núi lửa làm trung tâm, phương viên gần ngàn vạn trượng không gian đều vỡ nát ra, từ xa nhìn lại phảng phất tận thế đồng dạng. Đông đảo yêu thú tất cả đều mộng, chỉ cảm thấy hai lỗ tai tiếng oanh minh không ngừng, não hải biến trống rỗng. Cỗ ba động này thật cường đại, thật thành công. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, bọn chúng y nguyên giống như đang nằm mơ, không thể tin được sự thật trước mắt. Ai có thể nghĩ tới, chỉ dùng không đến hai canh giờ, Dương Trần vậy mà đích thực đem trận pháp tăng lên. Viêm Tiểu Ngọc cũng là một mặt chấn kinh. Nàng mặc dù từ đầu đến cuối đều duy trì Dương Trần, nhưng nội tâm lại cũng không tin tưởng người sau có thể cải tiến trận pháp. Ngắn ngủi chấn kinh, nàng bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn Dương Trần trong ánh mắt có một tia khác hào quang. Viêm Hỏa Cự Thiềm há to miệng, lẩm bẩm nói ra, làm sao có thể chứ? Hiển nhiên, cử động lần này cho hắn tâm linh tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Sau khi hết khiếp sợ, trên mặt của hắn liền hiện ra vô tận hận ý đến. Hắn tốn hao mấy trăm năm thời gian mới đưa dãy núi lửa trận đồ thành công truyền lại cho Dương gia. Dương Trần chỉ dùng không đến hai canh giờ liền tăng cường trận pháp, khiến cho lúc trước hắn bỏ ra hết thảy tất cả đều tan thành bọt nước. Dương Trần, ngươi cải tiến trận pháp thì như thế nào? Chỉ bằng vào loại trình độ này y nguyên ngăn cản không được Dương gia. Viêm Hỏa Cự Thiềm giận dữ hét. Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Viêm Hỏa Cự Thiềm, nói ra, này tàn trận không đủ để ngăn cản Dương gia, cái kia hoàn chỉnh trận pháp đâu? Viêm Hỏa Cự Thiềm nghe vậy, trên mặt biểu tình biến hóa một chút, lấy Dương Trần trận đạo bên trên tạo nghệ, đạt được hoàn chỉnh trận pháp, thật rất có thể. Lúc này, Viêm Tiểu Ngọc hừ lạnh một tiếng, nói, đem phản đồ này bắt giữ đứng lên, giao cho phụ thân ta xử lý. Đúng, giam cầm Viêm Hỏa Cự Thiềm yêu thú lĩnh mệnh. Dương Trần thu hồi ánh mắt, lật tay một cái, lấy ra một viên ngọc giản trống không, thần thức phun trào ở giữa, đem cải tiến sau trận pháp thao túng phương pháp cùng khu vực nguy hiểm đều khắc lục xuống đến, vứt cho Viêm Tiểu Ngọc. Viêm Tiểu Ngọc hai mắt tỏa sáng, nàng vốn cho rằng Dương Trần sẽ coi đây là áp chế, tuyệt đối không ngờ rằng người sau vậy mà như thế tùy tiện cho mình. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Nàng hé miệng cười một tiếng, nói ra, ta có thể cho rằng ngươi đây là đang khen ta sao? Dương Trần cười hỏi, hừ. Viêm Tiểu Ngọc hất đầu, nói ra, chớ tự cho là. Cả hai nói giỡn ở giữa,